Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 834, thứ 834 chương bọn họ cung chủ là một thê quản nghiêm. Sở Mặc chờ người nhao nhao cúi đầu xấu hổ, nói cũng đúng a, Vân Sơ Tiểu Thư nếu như đột nhiên trở nên thiện lương. Bọn họ mới cảm thấy kỳ quái được không? Vân Sơ hừ lạnh, đến thời gian. Sở hữu Vân Tiêu thành Nhân Đô sẽ biết, bọn họ Vân Tiêu thiếu cung chủ quân Hàn Uyên, cho dù bị bọn họ mọi người hoài nghi hòa ma tộc cấu kết. Hắn thương tâm khó chịu, lại chưa từng có vứt bỏ Vân Tiêu con dân. Hắn lo lắng sở hữu bị thương con dân, lại sợ Vân Tiêu con dân bởi vì hoài nghi hắn, mà không chịu tiếp thu hắn ân huệ, đành phải nhượng sở hữu trị liệu sư cải trang trang điểm. Vụng trộm đi cấp sở hữu con dân chữa thương. Ta cũng không tin, lúc này lấy hậu quân Mỹ nhân hòa ma tộc cấu kết hiểm nghi bài trừ sao? Bọn họ nghe thấy chuyện này, còn không sẽ đối với lúc trước đối quân Mỹ nhân hoài nghi mà áy náy. Lúc trước hoài nghi càng sâu, như thế sau liền hội Việt áy náy. Việt áy náy, sau này đối Vân Tiêu Tâm, lại càng hội khăng khăng một mực. Nàng làm cho người ta miễn phí cho bọn hắn trị liệu. Cũng không phải là bạch trị. Sở Mặc chờ người yên lặng lau mồ hôi. Vân Sơ Tiểu Thư, giờ khắc này, thuộc hạ chờ người vô cùng vui mừng. Vui mừng ngài là các Vân Tiêu thiếu cung chủ phu nhân, bọn họ quả thực không dám tưởng tượng. Nếu như Vân Sơ Tiểu Thư thành bọn họ kẻ thù, chính mình thì như thế nào bị nàng đùa giỡn với lòng bàn tay trong. Liên trị liệu loại chuyện này, đâu có ngụ ý a có hay không? Quả thực không thể tin sự thực. Cũng may đây là bọn hắn cung chủ nữ nhân. Toàn tâm toàn ý vì cung chủ suy nghĩ. Sở Mặc thành thành khẩn khẩn nói với quân Hàn Uyên. Cung chủ, ngài trông Vân Sơ Tiểu Thư đây là bao nhiêu yêu ngài a? Sở làm nói tất cả đều là vì ngài. Ngài nhưng tốt hảo quý trọng Vân Sơ Tiểu Thư a, ngàn vạn đừng làm cho Vân Sơ chạy. Dựa theo Vân Sơ tính khí, nếu như này tình nhân làm không được, nói không chừng sau này sẽ là cửu nhân. Vừa nghĩ tới muốn cùng Vân Sơ tiểu thư biến thành kẻ thù. Sở Mặc liền cảm thấy hảo hoàng, loại thật lực này lại cường lại thông minh kẻ thù, thực sự quá đáng sợ. Quân Hàn Uyên liếc hắn liếc mắt một cái, bản tọa còn cần ngươi giáo. Sở Mặc hắc cười một tiếng, gãi gãi đầu. Thuộc hạ đây không phải là sợ ngài xử tệ Vân Sơ tiểu thư ma. Trước đây bọn họ còn lo lắng Vân Sơ tiểu thư hội tùy thời ly khai cung chủ đâu. Thế nhưng nhìn một cái Vân Sơ tiểu thư hiện bởi vì cung chủ bận tiền bận hậu. Lại là thu thập nhân tâm, lại là rửa thoát hiểm nghi, nhiều chịu khó a, bọn họ hiện tại ngược lại lo lắng nhà mình cung chủ có thể hay không đem Vân Sơ tiểu thư cấp phụ. Suy nghĩ một chút liền cảm thấy thật lo lắng cho. Quân Hàn Uyên thản nhiên nói. Nàng vừa mới dặn bảo các ngươi việc làm. Còn không mau đi. Muốn bản tọa lặp lại một lần nữa sao? Sở Mặc vội vàng nói. Vân Sơ tiểu thư chỉ dặn bảo Thanh Y đại ca a. Còn chưa có dặn bảo ta đâu. Thanh Y cười cười. Thuộc hạ hiện tại liền đi ân. Vân Sơ không quên nhắc nhở. Đừng quên mới vừa nói lời. Thanh Y đạo, Vân Sơ tiểu thư yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ làm tốt. Thanh Y nói xong liền rất nhanh rời đi. Không đúng a, Sở Mặc bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, liền vội vàng hỏi, Vân Sơ tiểu thư, vậy chúng ta muốn thế nào bang cung chủ rửa thoát hiểm nghi a? Đây cũng không phải là kiện chuyện dễ dàng a, dù sao cung chủ thế nhưng ở trước mắt bao người ra lệnh những thứ ấy viễn cổ ma tộc. Hơn nữa còn cùng những thứ ấy ma tộc thủ lĩnh cũng có qua lại. Hơn nữa hắn hiện tại bản thân chính là ma tộc, hắn lại muốn nhượng sở hữu Vân Tiêu con dân thế nào tin tưởng hắn chưa cùng ma tộc lùi thông. Vân Sơ đạo, ta nhượng ngươi tìm hơn 20 vị thần vương cao thủ chính là vì chuyện này, nay cung rửa. Thoát cung chủ hiểm nghi có liên hệ gì không? Quân Hàn Uyên dường như hiểu Vân Sơ muốn làm cái gì. Tĩnh Tĩnh nhìn Vân Sơ liếc mắt một cái. Đương nhiên là có, Vân Sơ kéo Quân Hàn Uyên tay. Bất quá trước đây, ta có chút tiền buộc boa muốn cùng ngươi các cung chủ tính tính, Quân Hàn Uyên trong mắt có một tia bất đắc dĩ thoáng qua, đúng là vẫn còn cái gì đâu không thể gạt được nàng. Vân Sơ đi vài bước, thấy Quân Hàn Uyên còn đứng ở tại chỗ không động, nàng mày liễu vi chọn, còn chưa, nàng một tiếng này, quả thực là thái có nữ vương phạm, thế cho nên nhượng Sở Mặc Hòa ngoài ra 20 vị thần vương. Cơ hồ cầm đều phải rơi xuống, nằm cái rãnh nằm cái rãnh. Vân Sơ tiểu thư thật to gan a, cư nhiên dám dùng loại này ngữ khí cùng cung chủ nói chuyện. Này đổi làm người khác đã sớm mơ siêu, sớm đã bị cung chủ nhất bàn tay đánh bay được, nói không chừng liên cái toàn thây đô không bảo đảm đâu. Mà bây giờ cung chủ, bọn họ yên lặng tương tầm mắt chuyển hướng Quân Hàn Uyên. Muốn nhìn cung chủ là thế nào đáp lại đâu, lẽ nào cung chủ là trong truyền thuyết, thê quản nghiêm, Quân Hàn Uyên, hắn kỳ dị trầm mặc một cái chớp mắt. Sau đó hàn băng như xương lạnh nhạt con ngươi, nhàn nhạt quét về phía bọn họ, tựa như trời băng đất tuyết lý rét lạnh nhất bông tuyết. Mang theo mãnh liệt hàn ý, nhìn cái gì, đô cấp bản tọa nhắm mắt lại. Tuân mệnh, bọn họ vội vàng nhắm mắt lại, bất quá còn là lặng lẽ lưu lại một điều mắt khâu nhìn lén. Vân Sơ hình như chỉnh nhàn rỗi hai tay hoàn ngực nhìn hắn. Quân Hàn Uyên thừa dịp bọn họ nhắm mắt thời gian, không nói hai lời, ôm lấy Vân Sơ liền hướng hậu viện thiểm, đáng đánh đòn tiểu Vân Nhi, cũng không biết ở dưới tay hắn trước mặt cho hắn duy trì chút mặt mũi. Vân Sơ không nói gì trừ trừ khóe miệng, đích thì thầm một tiếng, đại nam tử chủ nghĩa Quân Hàn Uyên hỏa tốc ôm Vân Sơ phi sau khi đi. Lưu lại Sở Mặc đám người nhao nhao cảm giác mình thiểm mắt bị mù. Em mang nguy, nguy, bọn họ cung chủ quả nhiên là cái thê quản nghiêm. Thế nhưng, nghĩ đến cung chủ người như vậy đều là cái thê quản nghiêm liền cảm thấy hảo có yêu thật vui vẻ làm. Sao bây giờ, đi hậu viện quân Mỹ nhân tự nhiên không biết, chẳng sợ hắn ở trước mặt thủ hạ khổ chống hình tượng của mình. Nhưng ở thủ hạ của hắn trước mặt, hình tượng của hắn sớm đã tới hậu viện, tiến gian phòng, Vân Sơ ỉ ở cạnh cửa. Nhìn Quân Hàn Uyên đạo, nói đi, nha, ta cho ngươi một cơ hội, Quân Hàn Uyên bất đắc dĩ nói. Không phải là bản tọa không muốn nói, Vân Sơ tiếp tục nhíu mày nhìn hắn. Cho nên ta cho ngươi cái cơ hội giải thích, Quân Hàn Uyên ôm nàng. Tương chán để ở đầu của nàng thượng, thấp giọng nói, thật muốn biết, Vân Sơ bất hỏi lại, ngươi nói xem, Quân Hàn Uyên đành phải thỏa hiệp. Hắn cũng không phải là một rất giỏi về ngôn từ nhân. Đã Vân Sơ muốn biết, hắn đành phải cân nhắc dụng từ, chậm rãi nói, ngày đó hôm nay huyết ma động, thân thể của ta, hắn lúc đó chỉ tới kịp thương trên người lực lượng đô dùng để bảo hộ tiểu diễn. Thương tiểu diễn ném thượng cửa động, mà thân thể của mình lại không đoạn hạ thấp, hắn vốn là muốn mượn huyết ma trong động lồi lõm tới nham trên vách đi. Thế nhưng những thứ ấy nham trên vách toàn bộ là chi chít huyết ma trùng. Hơn nữa vô số tộc ăn thịt người điên cuồng chiều trên người hắn nhào tới. Ở tộc ăn thịt người gặm hạ, thân thể hắn cơ hồ sứt mẻ bất kham, ít thành nhân hình, hắn thậm chí cho là mình sẽ chết, không nghĩ đến quanh co. Hắn cuối cùng đã tới huyết ma đáy động bộ, sau đó liền như thế tiến vào phong ấn nơi, mà lúc đó hậu. Trên thân thể của hắn máu thịt, cơ hồ đã bị tộc ăn thịt người gặm được chỉ còn lại có khung xương. Hắn dựa vào một hơi cường trống, sau ở đó trong động, gặp thứ nhất ma tộc, may mắn chính là, cái kia ma tộc đích thực lực cũng không cường. Ở muốn giết hắn thời gian, hắn liều mạng một hơi, tương kia ma tộc cắn nuốt, sau đó có lẽ là trong cơ thể hắn dị hỏa linh cần bổ sung lực lượng. Trực tiếp thương kia ma tộc trên người sở hữu yêu ma lực. Toàn bộ hấp thu qua đây. Lại sau, trên người của hắn liền có ma tộc khí tức, vô pháp tan biến, đây là dị hỏa linh nguyên nhân. Hắn cũng không thể tránh được, sở dĩ không muốn tương chuyện này nói cho Vân Sơ. Cũng là bởi vì hắn không muốn Vân Sơ lại vì chuyện này tiếp nhận tất cả áy náy hòa khó chịu. Hết chương.